áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 5, 5, người say không muốn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự không lưu không ngừng của Lâm Bảo Đức khiến Ôn Tần trong nháy mắt lại rơi vào địa ngục. Nhất là lúc này có rất nhiều người vây xem náo nhiệt. Ôn Tần càng cảm thấy xấu hổ. Cô không hiểu mình đến chúc mừng sinh nhật ông lão, lại không lấy lòng được. Thật xin lỗi ông, có lẽ cháu đã làm không tốt, nên khiến ông không hài lòng. Ôn Tần rơm rớm nước mắt nói, lại nhìn về phía Lâm Đông nói. Ông tuyệt đối đừng trách Lâm Đông, nếu là bởi vì con mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa các người, vậy con càng cảm thấy có lỗi. Lâm Bảo Đức lại hừ lạnh một tiếng, chúng tôi ông nội cháu trai quan hệ rất tốt, thật không dễ dàng đi theo người bình thường. Ôn Tần đau lòng cắn môi, một lúc sau mới nhỏ giọng nói. Ông nội, con xin phép đi trước. Lâm Đông thấy Ôn Tần bị ông chọc giận, bất mãn nói. Ông nội, hôm nay ông sao thế? Không tổ chức sinh nhật vui vẻ, vì cái gì làm khó dễ một cô gái nhỏ chứ? Nói xong, anh giơ chân đuổi theo Ôn Tần. Lâm Bảo Đức vội vàng nhìn bóng lưng Lâm Đông, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Tiểu tử này thật là đuôi mù, vậy mà lại coi trọng Bạch Liên Hoa như thế. Lão gia, tôi thấy thiếu gia cùng cô gái kia có quan hệ rất thân thiết, lẽ nào? Không thể nào, Lâm Bảo Đức đột nhiên hét lớn đánh gãy suy đoán của người khác, dừng lại một chút, thẳng lưng nói. Ta sớm đã chọn xong cháu dâu của Lâm gia rồi, những nữ nhân khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ là không biết, nha đầu kia có nể mặt Đông Nhi hay không? Lâm Đông đuổi theo Ôn Tần đi vào hậu hoa viên, dưới ánh trăng dài, hương mai mùa đông thoang thoảng vào chóp mũi. Ôn Tần đang ngồi nhìn từ xa không khác gì mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Lâm Đông lắc đầu, Ôn Tần, vừa rồi ông nội không phải cố ý làm khó dễ cậu, cậu đừng để ý nha. Ôn Tần cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mới nhỏ giọng nức nở nói. Tôi không có ý trách móc ông nội, ông ấy là trưởng lão, huống chi hôm nay là sinh nhật của ông nội. Hai tay nắm chặt vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch. Tôi chỉ là không nghĩ ra, tại sao lần đầu tiên gặp mặt, ông nội lại ghét tôi như vậy. Có phải tôi có chỗ nào không tốt? Không có, cậu rất tốt. Lâm Đông cắt đứt sự tự phủ nhận của Ôn Tần, ánh mắt kiên định nói. Là bởi vì ông nội không hiểu rõ cậu, cho nên mới có thành kiến với cậu. Tin tôi đi, các người về sau tiếp xúc lâu dài, ông nội nhất định sẽ thích cậu. Ôn Tần mấp máy môi, ngập ngừng hỏi, vậy sau này tôi có thể đến nhà cậu thường xuyên hơn được không? Lâm Đông do dự một chút, sau đó đồng ý, quá tốt rồi. Bằng cách này, cô không chỉ có nhiều cơ hội hơn để phát triển mối quan hệ với Lâm Đông trong tương lai, mà nếu các bạn cùng lớp của cô biết về điều đó, cô chắc chắn sẽ ghen tị với chính mình. Ôn Tần sau đó từ từ ngừng nước mắt và nói chuyện với Lâm Đông về ngày khai giảng sắp tới. Thật tình không biết, cuộc đối thoại giữa hai người đã bị Văn Vãn đứng trong góc nghe được. Ôn Vãn không có ý định nghe trộm, cô vừa mới rơi khỏi tường, lại tình cờ đụng phải Ôn Tần đang khóc sướt mướt đi về phía hậu hoa viên, vừa định đi qua xem có chuyện gì thì Lâm Đông đã đi theo. Vốn dĩ cô muốn rời đi và trực tiếp đến gặp Lâm Bảo Đức, nhưng nghe hai người đang nói về ông già nên cô lại nghe thêm một lúc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào Ôn Tần lại quan tâm đến bữa tiệc này như vậy, hóa ra động cơ thầm kín không phải là uống rượu. Cô nhếch môi cười, trong mắt ánh lên sự khinh bỉ. Nhấc chân lên, một bóng hình nhẹ bước đi trong đêm tối. Cách chương.